Dựa vào tu vi tinh thần lực của Đường Tam, chỉ cần một lần là đã khắc sâu trong lòng. Sau khi hắn cẩn thận đọc xong một lần khẩu quyết không khỏi kinh ngạc thất sắc, suýt nữa không thể giữ được tâm vốn có. Đây không phải là tự sát sao? Đường Tam thất thanh nói. Sắc mặt Đường Hạo trầm xuống, quát, ngậm miệng, giữ vững tâm ý, cẩn thận suy nghĩ. Đường Tam sắc mặt hơi biến, tinh thần lực của hắn trước đó hao tổn quá lớn, lúc này mới xuất hiện kẽ hở, uy nghiêm của phụ thân làm hắn giật mình một cái, tâm trí lại lần nữa tập trung. Lúc hắn lần nữa cẩn thận cảm thụ phương pháp tu luyện đại tu di truy đó, nhất thời đã có những nhận thức khác trước. Nhưng nội tâm kinh hãi thì lại không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Gia Lăng Quan, ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông cố nén cảm giác suy nhược, vỗ bàn đứng dậy, giận dữ nhìn bọn Kim Ngạc Đấu La sáu đại cung phụng trước mặt. Kim Ngạc Đấu La trầm giọng nói, đại cung phụng có lệnh, lệnh ngươi quay về Võ Hồn Thành, còn cần ta lặp lại lần thứ ba không? Bộ ngực đầy đạn của Bỉ Bỉ Đông kịch liệt nhấp nhô, trong mắt bắn ra nộ khí, nhưng đối mặt với sáu đại cung phụng trước mặt lại không phát tác được. Nhị cung phụng, ngươi không nên quên rằng ta mới là người thống trị cao nhất của Võ Hồn Đế Quốc. Kim Ngạc Đấu La cười lạnh một tiếng, nói bừa Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng đừng quên rằng, Võ Hồn Đế Quốc chính là Võ Hồn Điện chúng ta. Dựa theo quy củ của Võ Hồn Điện, trưởng lão điện có quyền triệu hồi giáo hoàng, mà thân là cung phụng trưởng lão điện, chúng ta có quyền quyết định tại trưởng lão điện. Mệnh lệnh của đại cung phụng ngươi cũng dám phản lại sao? Bỉ Bỉ Đông đương nhiên dám, từ trước tới nay nàng chưa từng để trưởng lão điện vào mắt. Cho tới nay nàng vẫn âm thầm làm tan rã thế lực của trưởng lão điện. Những phong hào đấu la không phải cung phụng cơ bản đều tập trung dưới trướng của nàng, các cung phụng lại không quản việc. Có thể nói nàng sớm đã chính thức nắm giữ cả Võ Hồn Điện. Vậy mới có một loạt những hành động từ tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, gây tổn thất nặng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, chọn lại Thất Đại Tông tộc cho đến thành lập Võ Hồn Đế Quốc. Nàng thế nào cũng không ngờ được rằng, bọn cung phụng cầm đầu là Thiên Đạo Lưu lại có thể phát động vào lúc này, thừa dịp lúc mình suy yếu nhất muốn đoạt lấy quyền lực. Các ngươi, Bỉ Bỉ Đông nhất thời không thở nổi trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu. May mà Hồ Liệt Na bên cạnh vội vã tiến lên đỡ thân thể của nàng. Kim Ngạc Đấu La lãnh đạm nói, ngươi xem ngươi đã đem tới bao nhiêu nguy cơ cho thủ đô đế quốc. Hôm nay nếu không phải chúng ta kịp thời tới nơi, sợ rằng Gia Lăng Quan đã bị Thiên Đấu Đế Quốc công phá rồi. Nếu như vậy, Võ Hồn Đế Quốc chúng ta rồi sẽ bị hủy trong tay ngươi. Với sai lầm lớn này chúng ta đã có thể phế bỏ ngôi vị giáo hoàng của ngươi. Hiện tại đại cung phụng chỉ là cho ngươi trở về giáo hoàng điện tự suy ngẫm, đã là hạ thủ lưu tình. Chúng ta sẽ tạm thời tiếp quản quyền chỉ huy nơi này, chờ đợi đại cung phụng đến. Đại cung phụng cũng muốn đến. Bỉ Bỉ Đông miễn cưỡng chấn định thần trí của mình. Nhiều năm trở lại đây, kinh nghiệm của kẻ ở vị trí trên khiến nàng không thèm bỏ lời người khác vào tai, nhưng nàng cũng tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, trước mắt tình thế bất lợi cho mình, nàng cố gắng ép mình bình tĩnh, chính diện xung đột cùng các cung phụng hiển nhiên hết sức không khôn ngoan. Vừa nghe Thiên Đạo Lưu cũng muốn đến Gia Lăng Quan, Bỉ Bỉ Đông mới thật sự biến sắc. Nếu như nói Võ Hồn Điện còn có ai có thể khiến nàng kiêng kỵ, vậy thì chỉ có một người Thiên Đạo Lưu mà thôi. Nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La cười lạnh một tiếng, hiện tại ngươi còn có gì muốn nói không? Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe qua một tia quang mang lạnh như băng, được, ta sẽ trở về giáo hoàng điện. Nana chúng ta đi. Dưới sự dìu đỡ của Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông mang theo sự không cam lòng mà đi. Sáu đại cung phụng cũng không sợ nàng giở trò gì, bọn họ sáu người thực lực tuyệt đối tại đây, căn bản không lo lắng Bỉ Bỉ Đông sẽ thế nào. Không có thực lực hết thảy đều là uổng công. Cho dù Bỉ Bỉ Đông khôi phục lại toàn bộ lực lượng, thì muốn đối phó bọn họ sáu người cũng là không có khả năng. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na dần dần ra khỏi phạm vi cảm giác của sáu người, tứ cung phụng hướng Kim Ngạc Đấu La nói, nhị ca, người nói đại cung phụng tại sao không cho chúng ta giải quyết nữ nhân này? Nữ nhân này chẳng những dã tâm vô cùng, mà còn. Kim Ngạc Đấu La nhướng mày, giơ tay lên, ngăn bốn cung phụng đừng nói tiếp, đại cung phụng tự nhiên có đạo lý của đại cung phụng, không nên hỏi quá nhiều. Việc chúng ta hiện tại cần làm chính là giúp tiểu thư khống chế Võ Hồn Đế Quốc, đợi nàng đến nắm giữ cả đế quốc. Người phụ nữ Bỉ Bỉ Đông này ta cũng không thích, nhưng đại cung phụng đã không cho chúng ta giết chết nàng, chúng ta cũng chỉ có thể nghe lệnh. Nữ nhân này thiên phú không thể nghi ngờ là song sinh võ hồn, dù là ta cũng không phải là đối thủ thời kỳ toàn thịnh của nàng. Nhưng, chỉ cần tiểu thư có thể hoàn thành khảo thí cuối cùng, trở thành thiên sứ chi thần, thì có hay không có Bỉ Bỉ Đông cũng đều không quan trọng nữa. Đến lúc đó, Võ Hồn Đế Quốc chúng ta nhất định có thể quét ngang đại lục, hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Được rồi, chúng ta cũng phải bắt đầu bận rộn rồi. Chấn chỉnh quân đội, gia cố phòng ngự quân đoàn hồn sư. Trước khi tiểu thư tới cần thủ chắc Gia Lăng Quan, Đường Tam cùng Đường Hạo kia đều không phải loại dễ đối phó. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Thiên Quân Đấu La sắc mặt trầm trọng nói, nhị ca chúng ta có nên đi đánh lén nơi đóng quân của Thiên Đấu Đế Quốc một chút không? Cho bọn chúng chút phiền toái. Kim Ngạc Đấu La khua tay, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi.

kỹ năng biến dị của Lam Ngân Tù Lung, Lam Ngân Đột Thứ Trận đã phát động. Đây là Đường Tam sử dụng kỹ năng lần thứ 5, lực công kích của Lam Ngân Đột Thứ Trận đương nhiên không đủ làm tổn thương tới giáp xác cường đại của nhân diện Ma Chu Hoàng, nhưng vẫn có tác dụng phụ là cưỡng chế choáng váng trong một giây. Kế hoạch muốn bay lên của nhân diện Ma Chu Hoàng đã hoàn toàn thất bại, kỹ năng của nó cũng bị cắt đứt, làm cho nó một lần nữa rơi xuống đất. Mà lúc này, Đường Tam cũng chỉ còn cách nó 10 thước, trên tay phải của hắn, một cây trường mâu thật lớn, hoa văn long lánh kỳ dị đã hình thành. Đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thương đã tiến hóa, sau khi tiến hóa thành cấp bậc 10 vạn năm, trở thành Lam Ngân Bá Hoàng Thương, hồn kỹ công kích đơn thể 10 vạn năm. Vì nó công kích tập trung vào một điểm, cho nên dù chỉ là đệ ngũ hồn kỹ của Đường Tam, nhưng vì cấp bậc 10 vạn năm và phương thức công kích của nó, lại là một cái hồn kỹ công kích cực mạnh trong tất cả các hồn kỹ của Đường Tam. Với tu vi của Đường Tam mà còn phải có một thời gian ngưng tụ hồn lực nhất định mới có thể phóng thích hồn kỹ này, có thể thấy được uy lực của nó mạnh đến mức nào. Lam Ngân Bá Hoàng Thương so với Lam Ngân Bá Vương Thương khi trước thì hơi khác, không phải toàn thân màu vàng, mà là màu đỏ, trong màu đỏ lại pha lẫn từng đạo hoa văn màu vàng. Nhìn qua cực kỳ huyễn lệ. Chung quanh thân thương, tất cả năng lượng ngưng động lại, căn bản không phát tán ra ngoài. Lúc Đường Tam ngưng tụ cây thương màu vàng đỏ ấy thành hình, cũng là lúc nhân diện Ma Chu Hoàng bị Lam Ngân Đột Thứ Trận làm trì trệ trong một giây. Một giây thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ để Đường Tam phóng thích đệ ngũ hồn kỹ có cấp bậc 10 vạn năm này của hắn. Giống như một con rồng đang giận dữ thét gào, mang theo một âm thanh như tiếng rít lướt ngang trời. Trong vòng 10 thước, hồng quang chợt lóe lên rồi biến mất, hồng quang mãnh liệt bộc phát trong nháy mắt trên không, nhưng kinh khủng là công kích của nó chỉ nhắm vào một điểm mà thôi. Khi nhân diện Ma Chu Hoàng tỉnh táo lại sau một giây bị khống chế, lập tức cảm giác được khí tức tử vong, thân thể khổng lồ của nó lập tức điên cuồng lật ngang, đem toàn bộ 8 cái chân chu mâu dài gác trước thân, giao nhau cùng một chỗ. Không thể phủ nhận là, sau khi tu vi của nó vượt qua 5 vạn năm, phán đoán nguy cơ thật là nhạy cảm, hay có thể nói khí tức của Lam Ngân Bá Hoàng Thương tập trung quá mạnh mẽ. 8 cái chu mâu của nó giao nhau tại một điểm, chính là điểm mà Lam Ngân Bá Hoàng Thương sắp công kích tới, cũng nói, lúc điểm hồng quang kia va chạm với nhân diện Ma Chu Hoàng, là va chạm đúng vào điểm mà 8 cái chu mâu của nó giao nhau. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, xung quanh thân thể nhân diện Ma Chu Hoàng khuếch tán một vầng sáng màu đỏ, tiếng kêu thảm thiết thê lương làm bầu trời đêm đang yên ả phải bừng tĩnh. Trong tiếng nổ mạnh mẽ điên cuồng, 8 cái chu mâu cứng rắn vô kể cơ hồ trong nháy mắt đã bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ. Phải biết rằng, chu mâu của nhân diện Ma Chu Hoàng là chỗ cứng rắn nhất của toàn thân nó, so với sắt dòng còn cứng hơn gấp 10 lần, 8 cái chu mâu giao nhau cùng một chỗ có lực phòng ngự như thế nào hẳn có thể tưởng tượng được, thế nhưng, đối mặt với một kích của Lam Ngân Bá Hoàng Thương vẫn không đủ sức ngăn cản. Trong nháy mắt va chạm, lập tức làm cho phòng ngự của nó hóa thành hư ảo, đồng thời, thân thể khổng lồ của nhân diện Ma Chu Hoàng bị đánh bay đi, xoay tròn văng mạnh về phía sau. Trong lúc này, nó chỉ cảm thấy năng lượng điên cuồng kích thích từng phân nhỏ trên thân thể, làm cho nó không cách nào khống chế thân thể được. Đối với hồn thú mà nói, chỉ cần bản thể vẫn còn tồn tại, đứt mất tay chân cũng không có gì đáng sợ, vẫn có cơ hội mọc ra trở lại, quan trọng nhất là phải giữ được tánh mạng. Vì vậy, lập tức nhân diện Ma Chu Hoàng cuốn thân lại, khuôn mặt dưới bụng của nó mặc dù hoàn toàn vặn vẹo, nhưng vẫn không quên phụt ra một luồng xương trắng nồng nặc, che giấu thân thể của mình bay ngược ra sau. Đồng thời giáp xác sau lưng lại hé ra, lúc này không phải là để cắt, mà là sử dụng 6 lưỡi dao như cánh xoay tròn, để ổn định lại thân thể. Luồng xương mù màu trắng chính là lợi khí bảo vệ thân thể của nhân diện Ma Chu Hoàng, dù chỉ vừa phun ra không khí, ngay lập tức phát ra tiếng nổ lốp bốp giống như không khí cũng bị ăn mòn. Đồng thời luồng xương này lan ra xung quanh cực nhanh, bất cứ cái gì chạm phải nó đều hóa thành một vũng nước, độc tính thật là mạnh mẽ. Bất quá, bây giờ Đường Tam lại đang đắm chìm trong một cảnh giới kỳ diệu, từ lúc xuất ra hổ kình tà ma phủ đầu tiên, sau đó dùng kỹ năng quấn quanh để phá tơ nhện, lại tiếp tục dùng Lam Ngân Tù Lung nhốt thân thể của nhân diện Ma Chu Hoàng lại, rồi phát động trọng lực khống chế làm cho thời gian phá vỡ Lam Ngân Tù Lung của nó bị chậm lại, tiếp tục đến Lam Ngân Đột Thứ Trận tranh thủ thời gian một giây để xuất ra công kích của Lam Ngân Bá Hoàng Thương, cả quá trình như nước chảy mây trôi nối tiếp nhau thật là lưu loát. Trong đó, hắn đã sử dụng 2 cái kỹ năng hồn cốt, 4 cái kỹ năng hồn hoàn, nối tiếp nhau không xuất hiện bất kỳ khe hở nào, quả nhiên đã có tác dụng cực tốt. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến khi dùng Lam Ngân Bá Hoàng Thương phá nát bát chu mâu của nhân diện Ma Chu Hoàng, chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, đây là lực bạo phát khủng bố cỡ nào. Từ đánh chính diện cho đến khống chế, đem quyền chủ động hoàn toàn nắm trong tay mình, căn bản là không cho nhân diện Ma Chu Hoàng cơ hội trì hoãn, đã áp chế nó tuyệt đối lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Bất quá, sau khi Đường Tam sử dụng 6 cái hồn kỹ, hồn lực trong cơ thể cũng đã sút giảm, tốc độ vận chuyển của Huyền Thiên Công đã có chút không theo kịp tốc độ mà hắn thi triển hồn lực. Ít nhất hắn phải hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút nội lực Huyền Thiên Công, mới có thể tiếp tục phóng thích hồn kỹ.